Độc Y Truy Thê Ký, chương 89, góc truyện audio.com. Trung Thư Cẩn liếm liếm bờ môi, không tự chủ được dương lên khóe miệng, ngồi ở bên giường nhìn nàng uống thuốc Lãnh Thiểu Anh thấy nàng vẻ mặt như vậy. Tựa như là thấy quỷ giống nhau. Giáo chủ, người đến cùng cười ngốc cái gì a? Hả? Không có gì a. Trung Thư Cẩn tiếp tục mỉm cười uống xuống bên trong chén thuốc kia. Rõ ràng giờ khắc này uống chính là này cay đắng dị thường thuốc. Nhưng hồi tưởng đến vừa mới cái hôn kia, nàng lại vẫn có thể cảm thấy trong miệng tràn đầy ngọt ngào. Lãnh Thiểu Anh bất đắc dĩ đỡ chán, phiền muộn buông tiếng thở dài. Cũng không biết này Cố đại phu đến cùng cho nhà bọn họ giáo chủ uống cái thuốc mê gì. Đứa nhỏ này nếu là suốt ngày bên trong đều trở nên như vậy si ngốc. Nên làm thế nào cho phải a, anh tỷ, má ngươi tức giận cái gì? Hôm qua người này điên hành vi nhưng là rõ như ban ngày. Người khác không biết vì sao, Lãnh Thiểu Anh nhưng là biết đến, cho nên, nàng đâu còn dám ở nơi này cuồng ma hộ thê trước mặt loạn nói cái gì a. Lãnh Thiểu Anh ho khan một tiếng. Vội vã tránh được vấn đề này, lấy ra trong lồng ngực bức thư giao cho Trung Thư Cẩn. Cũng đem Trung Thư Cẩn trong tay chén thuốc đón đỡ đến một bên. Trực tiếp liền nói đến chính sự. Giáo chủ, đây là Khâu Hộ Pháp phái người đưa tới. Mời ngài xem qua, trước kia còn đang đất thục thời gian. Trung Thư Cẩn liền đã dặn dò Khâu Thành Nghiệp trở lại sai nhân thủ tới đây. Không để Trung Thư Cẩn thất vọng. Bây giờ Khâu Thành Nghiệp đã thành công mang theo người của Huyết Viêm giáo từng nhóm lẻn vào trong Nghiệp Thành. Chỉ đợi Trung Thư Cẩn mệnh lệnh, Trung Thư Cẩn khép lại giấy bức thư, hài lòng nói, Khâu Thúc làm rất tốt. Ngay sau đó, nàng lại rất sung sướng đối với Lãnh Thiểu Anh tiếp tục mở miệng. Anh tỷ, đến thời điểm tiếp ứng Khâu Thúc chuyện tình, liền giao cho ngươi, ngày mai ta sẽ theo Khanh Khanh cùng tiến vào Thanh Dương Môn. Mấy người các ngươi liền an tâm đợi ở bên trong Thương Lãng Các đi. Đến khi tiệc mừng thọ ngày ấy, ngươi lại theo Tam Nương đi vào. Khoảng thời gian này, trước hết không muốn manh động. Trung Thư Cẩn trên khuôn mặt tràn đầy ý cười. Lãnh Thiểu Anh nhìn ra một trận ngây người. Không biết là đứa nhỏ này hôm nay tâm tình vốn là vô cùng tốt. Vẫn là Khâu Hộ Pháp việc này làm được cực kỳ đẹp đẽ. Nói chung, Lãnh Thiểu Anh chính là cảm thấy bây giờ Trung Thư Cẩn thật sự là dị thường cực kỳ. Bởi vì, loại này long lanh nụ cười, trước đây ít ở nhà bọn họ giáo chủ trên người từng xuất hiện. Giờ khắc này, nàng duy nhất có thể nghĩ đến, có thể ảnh hưởng nhà bọn họ giáo chủ tâm tình, cũng chỉ có Cố đại phu một người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một con đường bị đầy bụi gai che kín như vậy, người này lại cũng có thể đi được vui vẻ như vậy. Sau khi cảm khái, nàng còn cân nhắc tỉ mỉ Trung Thư Cẩn ý trong lời nói. Giáo chủ, việc này, e sợ không ổn đâu. Thương Lãng Các mặc dù có thể ở trong giang hồ đặt chân. Liền là bởi vì bọn họ trong lúc đó xen vào cả chính tà. Hai bên không giúp bên nào. Lần này vạn nhất ở các đại môn phái trước, bại lộ bọn họ cùng chúng ta Huyết Viêm giáo quan hệ. Sợ là sẽ phải cho bọn họ đưa tới thị phi a. Trung Thư Cẩn dần dần câu lên khóe miệng. Trêu ghẹo nói, anh tỷ, người đây là, đang lo lắng Tam Nương sao? Nghe vậy, Lãnh Thiểu Anh đột nhiên liền trợn to mắt. Đùa gì thế, ta làm sao có khả năng sẽ lo lắng nữ nhân kia? Trung Thư Cẩn tâm trạng sớm đã có định luận, cười rạng rỡ, nói, ta hiểu. Lãnh Thiểu Anh u oán nhìn nàng một chút. Ngươi rõ ràng cái gì a? Ngươi rõ ràng. Đang lúc này, Cố Khanh Âm đẩy cửa trở về. Thấy nàng trở về, Lãnh Thiểu Anh cũng không tiện quấy rầy nữa. Đứng dậy cùng Cố Khanh Âm lên tiếng chào hỏi. Liền cáo từ, anh tỷ, ở trước khi Lãnh Thiểu Anh xoay người rời đi. Trung Thư Cẩn kêu nàng. Chân thành nói, vì sao không tự mình đi hỏi Tam Nương đây? Cũng tỷ như Tam Nương có nguyện ý hay không hỗ trợ. Ngươi hỏi qua nàng, không phải có thể biết sao? Lãnh Thiểu Anh hơi dừng lại một chút, khó mà nhận ra thở dài. Mới cục mắt nói, giáo chủ yên tâm, ngài giao phó sự tình, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng làm. Lãnh Thiều Anh sau khi nói xong, cũng không quản Trung Thư Cẩn nói thêm gì nữa. Tựa như bỏ chạy đi ra, Cố Khanh Âm hơi nghi hoặc một chút, thả xuống thứ trong tay đi tới hỏi một tiếng. Nói cái gì rồi, anh tỷ chạy thế nào nhanh như vậy? Trung Thư Cẩn đương nhiên sẽ không nói cho Cố Khanh Âm các nàng trước kia thương lượng sự tình. Không có gì rồi, sẽ theo liền hàn huyên tán gẫu. Vừa nhắc tới Tam Nương, nàng liền chạy, Trung Thư Cẩn hướng về Cố Khanh Âm vẫy vẫy tay, chờ Cố Khanh Âm đi tới ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Trung Thư Cẩn lập tức liền trượt đến Cố Khanh Âm trong lồng ngực. Ôm lấy hông của nàng hỏi câu, Thục tỷ tỷ bên kia thế nào rồi? Cố Khanh Âm nhíu lại lông mày, nàng không lại truy hỏi, mà là yên lặng điều chỉnh tư thế, dựa lên giường đầu, làm cho Trung Thư Cẩn có thể ở trên người nàng dựa vào là thoải mái một ít. Đã tốt lắm rồi, có Tử Ngôn bồi tiếp. Cố Khanh Âm một tay ôm Trung Thư Cẩn, một tay nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, tiếp tục nói, chỉ có điều Đan Văn Lăng phản ứng nhưng là có chút không tầm thường. Hắn không có cố ý muốn dẫn đi Thục tỷ tỷ, cũng không có làm khó dễ Tử Ngôn cái gì, càng là chạy đi tìm Tam Nương, nói muốn ở lại tại Thương Lãng Các, đúng là ly kỳ. Cố Khanh Âm tự mình đi cho Đan Văn Tục đưa thuốc thời điểm, Đan Văn Tục nhưng là không một lời nhắc tới nàng cùng huynh trưởng nói chuyện với nhau cái gì. Chỉ là vẻ mặt xem ra nhưng là khá là nghiêm trọng. Mà Lâm Tử Ngôn xem ra tựa hồ cũng không biết nội tình. Chỉ là người này đối xử Đan Văn Tục từ trước đến giờ cực kỳ ôn nhu. Chưa bao giờ từng bức bách nàng cái gì. Đan Văn Tục không muốn nói, nàng thì sẽ không hỏi. Cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi ở một bên. Cho nên, có chút nội tình, Cố Khanh Âm liền không có thể biết. Trung Thư Cẩn không biết các nàng hai người tình huống cụ thể. Sau khi nghe được Cố Khanh Âm nói, không khỏi suy đoán nói, hẳn là cái kia Đan Văn Lang chấp nhận Thục tỷ tỷ cùng Tử Ngôn quan hệ. Mới có thể như thế. Nghe vậy, Cố Khanh Âm trước mắt lần thứ hai xẹt qua Đan Văn Tục vẻ mặt ngưng trọng. Nàng luôn cảm thấy chuyện này không Trung Thư Cẩn nghĩ tới đơn giản như vậy. Chấm, có điều, Cố Khanh Âm cũng không muốn Trung Thư Cẩn vì việc này lao tâm hao tổn tinh thần. Chỉ hơi hơi thở dài một tiếng, liền trả lời câu, chỉ mong đi, Trung Thư Cẩn không nghĩ nhiều như thế. Nàng chỉ lấy vì chuyện này đúng như nàng phỏng đoán như vậy. Lại vẫn dựa vào việc này chăm chú suy ngẫm lên. Nếu là đến thời điểm việc nàng cùng Khanh Khanh không cẩn thận đụng đến sư phụ trước mặt, nàng nếu như giả bộ có bệnh cái gì, có thể làm cho sư phụ nhẹ dạ sao? Sau đó, hai người lại liên miên nói điểm linh linh toái toái chuyện tình. Trung Thư Cẩn dược hiệu dần dần có tác dụng, liền bắt đầu buồn ngủ, mặc kệ Cố Khanh Âm nói cái gì, nàng đều là mơ mơ màng màng ư a nha à ứng vài tiếng. Nhờ vào đó làm bộ chính mình vẫn chưa ngủ, Cố Khanh Âm sau khi thấy, không nhịn được cười, nàng dần dần hạ thấp giọng, mãi đến tận người này ở nàng trong lòng ngủ say, nàng mới khẽ cười một tiếng, cẩn thận tránh ra Trung Thư Cẩn vết thương trên người, đem để nằm ngang ở giường, giúp Trung Thư Cẩn đắp chăn tốt xong, Cố Khanh Âm lại ngồi ở bên giường ngắm nhìn Trung Thư Cẩn hồi lâu. Cuối cùng, nàng chỉ là thán gọi một tiếng, lặng lẽ ở Trung Thư Cẩn trên trán ấn xuống một nụ hôn. Liền đi chuẩn bị hai người bọc hành lý. Trung Thư Cẩn vừa cảm giác được, trực tiếp liền ngủ thẳng tới sáng sớm hôm sau. Sau khi chuẩn bị kỹ càng tất cả công việc, hai người liền đúng hẹn đi vào tìm người Phi Vân Sơn Trang. Cư Ngọc Trạch thuật dịch dung quả nhiên không sai, coi như là Vân Giật Phi cùng Vân Tuệ Đồng, cũng không có thể nhận ra trước mắt cái này giống như thoát thai hoán cốt trung đại giáo chủ. Trên người trọng thương, xem ra đều sẽ suy yếu một chút, thêm nữa vốn là tuyệt sắc dung nhan đã bị một tấm sắc đẹp bình thường mặt giả che lại. Ngoại trừ cặp mắt kia còn có thể nhìn ra một ít phong thái của ngày xưa. Chỗ khác cùng với Trung Thư Cẩn thật sự là kém nhiều lắm. thực khó khiến người ta đem cái này yếu đuối mong manh bình thường nha hoàn cùng Dĩ Vãng Quát Tháo Phong Vân nữ ma đầu liên hệ cùng nhau. Cố Khanh Âm không muốn tiết lộ thân phận của người đến. Vân Giật Phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều hơn hỏi tới. Đem hai người đưa lên xe ngựa cùng Vân Tuệ Đồng ngồi xuống. Hắn cũng không lưu lại nữa. Trực tiếp liền phi người lên ngựa, mang tới đám người chuyến này cùng trước kia chuẩn bị tốt lễ vật. Đi hướng về Thanh Dương Môn. Bây giờ hai nhà bọn họ việc hôn nhân còn chưa hủy bỏ. Vậy lễ nghi này tự nhiên hay là muốn làm đủ. Thanh Dương Môn địa thế bao la, dựa vào núi, ở cạnh sông, một đường đi tới, nhìn xung quanh cái kia lui tới Thanh Dương Môn bên trong đệ tử. Vân Tuệ Đồng không khỏi cảm khái một tiếng. Chà chà, này Thanh Dương Môn lại so với chúng ta Phi Vân Sơn Trăng còn muốn lớn hơn a. Ngồi ở đối diện nàng Trung Thư Cần thăm thẳm liếc nàng một chút. Lại cúi đầu tiếp tục dựa vào áo bào rộng lớn âm thầm che lấp tay chuẩn bị câu lấy Cố Khanh Âm lòng bàn tay. Đoạn đường này đi tới, bởi vì xe ngựa này bên trong còn có người khác tồn tại. Hai người vẫn chưa mở miệng nói cái gì, chính là như vậy giấu ở dưới tay áo bào này, có thể lén lút thưởng thức lòng bàn tay của đối phương một đường. Nhờ vào đó để giết thời gian, thấy Cố Khanh Âm còn đang nhắm mắt dưỡng thần, Vân Tuệ Đồng cũng ngại, cảm thấy day dứt quấy rối nàng, nhưng nàng một người lại buồn đến sợ, không thể làm gì khác hơn là tìm Trung Thư Cẩn dựng lên nói. Cô nương, ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói Âm tỷ tỷ có ngươi thế này một nha hoàn a? Lúc trước Cư Ngọc Trạch học tập thuật dịch dung thời điểm, Trung Thư Cẩn đã từng thấy quá vài lần. Lần này làm cho nàng tùy tiện giả cái giọng đi ra tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng Cố Khanh Âm nhưng là không biết việc này. Trung Thư Cẩn còn chưa mở miệng, Cố Khanh Âm liền đã mở mắt ra, giúp đỡ nàng trả lời. Đồng đồng, bất quá là một nha hoàn mà thôi. Như muốn thật tính gì đó, ta còn có rất nhiều việc là ngươi không biết đây. Trung Thư Cẩn mím mím môi, cúi đầu xuống che giấu trong mắt ý cười. Vân Tuệ Đồng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác lời này cũng coi như có chút đạo lý, đang muốn thừa dịp Cố Khanh Âm khi tỉnh táo lại cùng nàng nói chút gì. Bên ngoài càng bỗng nhiên vang lên một trận sảng lãng tiếng cười. Lại một lần nữa cắt đứt câu chuyện của nàng. Vân Huynh, đã lâu không thấy, Vân Tuệ Đồng tò mò xốc lên màn xe, thò đầu ra nhìn về phía bên ngoài tình huống, này mới thấy rõ người tới tướng mạo. Tử Kỳ đệ, biệt lai vô dạng a. Người đến chính là Thanh Dương Môn Tam thiếu gia Hà Tử Kỳ. Hà Chính Đức chính thê sở sinh con trai. Hắn một mẹ đồng bào muội muội Hà Hiểu Liên chính là cùng Vân Giật Phi có hôn ước. Thêm nữa hai người này quan hệ lại xem như là thật tốt. Cho nên Hà Chính Đức mới có thể phái hắn tại đây cửa tiếp đón Vân Giật Phi. Bên ngoài hai người kia chính ở chỗ này hàn huyên. Trung Thư Cẩn nhưng là đã yên lặng thu hồi đẩy ra màn xe cái tay kia. Không vui mím mím môi. Nàng này điểm mờ ám. Như thế nào giấu giếm được Cố Khanh Âm đây? Thừa dịp Vân Tuệ Đồng còn đang quan sát bên ngoài tình huống. Cố Khanh Âm vội vã nặn nặn Trung Thư Cẩn lòng bàn tay. Nhỏ giọng hỏi câu, làm sao vậy, Thanh Dương Môn Hà Tử Kỳ? Không phải là buổi tối ngày hôm ấy thừa dịp say rượu chiếm tiện nghi của ngươi tên khốn kia à, nghe vậy. Cố Khanh Âm thấy buồn cười. Bất đắc dĩ nói, người này hẹp hòi, bị Trung Thư Cẩn như thế nhắc lên. Cố Khanh Âm cũng nhớ tới đêm đó ở Vọng Giang Lâu xảy ra chuyện bên trong. Ngày đó, này Hà Tử Kỳ si ngốc ôm nàng hô từng tiếng. Cẩm nhi, không phải là nàng bị kia lạnh như băng biểu tỷ Chu Cẩm Y chứ. Cách chương.